Tiểu thuyết Margian và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 18: Phải lay động cuộc đời. Không, Margian, bà phải từ bỏ tìm chuyện gì đó về phía này. Giả lại bà không thể làm gì để vừa thỏa mãn hoàng đế và chính bà. Nhưng tuy nhiên tôi không thể bỏ rơi Sullivan và Rashid. Hoàng đế đã phát điên khi tấn công hai người vô tội. Ngài dẫn tôi đến mức ngài có thể cho giết họ. Tuyệt vọng, nàng nấc lên, má đầy nước mắt chảy như suối. Nàng rất giống một con hươu cái bị mất bẫy. Khiêng bay thương hại đến ngồi gần nàng và vòng qua vai nàng một cánh tay như người anh. Nào cô bé, đừng khóc như vậy. Bà đang viết tiểu thuyết, bà đang có một đồng minh trung thành. Anh Constant tử tế sẽ không phản bội bà. Vì vàng hay vì tiền, vì anh ấy thấy trong chuyện này hoàng đế hơi phóng đại. Dĩ nhiên tôi không nói với anh ấy bà ở đâu, nhưng trong trường hợp nguy hiểm, anh ấy sẽ cho mang một chữ đến bộ hậu cần, và lúc đó chúng ta sẽ tính. Nhưng ông bạn đang thương, hoàng đế sắp phải làm gì đó. Ngài không thể trên đường về Paris mà canh chừng tù nhân cồng kềnh. Và ai nói với bà rằng ngài sắp lên đường về Paris? Ngạc nhiên làm khô những dòng nước mắt của Marijan, và nàng mở to mắt nhìn anh bạn bán tính bán nghi. Ngài không nghĩ tới sao? Không hề. Hoàng đế đã quyết định qua mùa đông ở đây. Bá tước Dumas và người phục vụ hèn mọn của bà đã nhận lệnh rất rõ ràng để cung cấp thực phẩm cho quân đội. Tướng Duresnel đã nhận lệnh khác liên quan tới hoạt động của các toán quân và thống chế Marche chuẩn bị mọi phương tiện để thực hành nhiệm vụ toàn quyền. Ngay cả đoàn kịch mà người ta đã tìm lại được ở đây cũng phải sẵn sàng biểu diễn để duy trì tinh thần cho người Pháp. Nhưng cuối cùng điều đó không thể được. Qua mùa đông ở đây, tôi muốn biết những người thân cận cho hoàng đế nghĩ sao. Không tốt lành gì. Những bộ mặt dài ra như cái tòng. Trừ trong chiến dịch Ba Lan, không ai qua mùa đông ngoài nước Pháp. Theo điều người ta nói với tôi, hoàng đế nuôi dưỡng hai ý định trái ngược. Hoặc Alexandre chấp nhận thảo luận với ngài những hiệp ước sơ bộ về hòa bình và ký hiệp ước xong chúng ta sẽ xem xét việc trở về. Hoặc chúng ta qua mùa đông ở đây, chúng ta tái lập lại quân đội với các biện pháp tăng cường đã yêu cầu, và vào mùa xuân chúng ta sẽ đến Saint Petersburg. Sao một chuyến dịch khác, sao tai họa mà chúng ta đã trải qua? Có lẽ không, người ta đã gửi một sứ giả đến Nga hoàng. Ông này mang một bức thư do tướng Tutomin viết, là giám đốc trại tế bần trẻ lạc, nói rằng người Pháp đã làm tất cả để cứu Moscow, và một bức thư khác của hoàng đế gửi Sa hoàng, đảm bảo ý định tốt và tình cảm huynh đệ của ngài. Tình cảm huynh đệ, như thật điên rồ, điều đó không tiến triển được. Đó cũng là ý kiến của Caulaincourt, vì ông hiểu rõ Alexandre, nhưng ngay lập tức hoàng đế coi ông ta như nhà tiên tri sâu, giận ông và không nói với ông nữa. Thật sự là Murat tiếp tục làm gián với bọn lính Cossack của Platov, làm tất cả những gì có thể để thuyết phục ngài rằng Sa hoàng sẽ quá sung sướng khi rơi vào tay ngài. À, tôi thấy chúng ta đã đi sai hướng, và tôi không biết rõ kết cuộc chuyện đó ra sao, nhưng có một điều chắc chắn, tôi không có cơ may đến Milan vào năm nay. Đêm đó, Marianne không thể ngủ được. Nàng nóng lòng tìm một cách gặp lại các bạn, nhưng trừ ra việc tự nộp mình và tìm lại Đức Hồng Y, không có cách nào. Không nên nghĩ đến việc vào điện Kremlin mà không có hình thức giới thiệu nào. Pháo đài cổ được cấu trúc như một bãi chiến trường, ban ngày cũng như ban đêm. Các trung đội cận vệ được các tướng Michel, Gros và Tendam chỉ huy được canh gác ở đó với 100 người ở mỗi một năm cửa còn mở. Bông cửa khác được rào chắn vững chắc, chỉ được một viên cai đội canh chừng và 8 người. Không thể vào cái ngục đầy vũ khí đó được. Vậy thì chờ sao, nhưng đến bao giờ, nhưng bao lâu? Nếu Napoleon quyết định qua mùa đông ở đây, nghĩa là 6 tháng bị giam trong nhà này sẽ phát điên mất. Dĩ nhiên, cũng có giải thuyết được Constant đưa ra. Như Bay nói, đợi cơn giận của hoàng đế dịu lại. Sau đó Constant sẽ lo một cách nhẹ nhàng, binh vực cho người nổi loạn. Nhưng điều đó Marianne không tin. Những cơn giận của Napoleon không kéo dài lâu, nhưng sự thù hằn của ngài rất vững chắc. Những ngày tiếp theo rất u ám dù thời tiết tuyệt vời đang ngự trị bên ngoài. Và Marianne tuyệt vọng ngắm sau các bức rèm. Nàng giết thời gian bằng việc mai giá cùng với bạc, nhưng chỉ sống để chờ đến giờ người bạn đồng hành khốn khổ trở về với những tin tức trong ngày. Tin tức đều đặn thật đơn điệu, không có gì xảy ra từ Saint Petersburg, và người ta luôn tích cực chuẩn bị trú đông. Hoàng đế hớn hở vì dịch vụ truyền tin của ngài trai tuyệt vời, nhờ sự quản lý thần kỳ của bá tước de la Valette, giám đốc bưu điện, thư tín đến mỗi ngày đều đặn như đồng hồ sau 15 ngày và 14 giờ chạy ngựa. Đến nỗi nếu một trong các kỵ sĩ trễ một giờ, hoàng thượng lo lắng và tỏ ra bực bội. Nhưng ngoài chuyện đó, ngài rất vui vẻ luôn điều đặn dùng bia là Caulaincourt và các bức tranh bi thảm mà ông đã trải nên về mùa đông Nga và liên tục lặp lại rằng mùa thu dù sao còn đẹp hơn cả Fontainebleau. Nhưng niềm vui của hoàng đế không tìm được chút âm gian nào ở Marianne, và ở Bay hàng ngày đều mệt nhoài vì đối chiếu thực phẩm mà người ta phát hiện được trong các hầm rượu, trong những ngôi nhà đổ nát. Chính anh cũng đang rất buồn bực. Anh đã gặp ở Moscow một người nào đó tên Auguste Purcell, nhạc công hạt cầm ở liên bang, sau cùng có thể cho anh tin tức của bà bạn thân Melanie de Bacop. Và những tin tức này làm anh buồn thảm sâu sắc. Người phụ nữ đó đã theo nhạc công hạt cầm rời Moscow đi Saint Petersburg vài ngày trước đám cháy với các nhóm người chạy nạn cuối cùng. Và mặc dù bà và chồng bất hòa, nhưng bà vẫn chờ một đứa con. Hơn nữa, bà hoàn toàn thiếu tiền. Câu chuyện u ám này làm chàng trai cuống cuồng đi tìm cách tìm lại người tình xưa và bưa bà về Pháp với mình. Để trấn an, anh nói về chuyện đó không ngừng với Marianne, khen ngợi những đức tính của bà rất ngoan cố khiến thiếu phụ nhanh chóng kinh tởm người đàn bà xa lạ này. Nàng cũng ghét người tình hiện nay, Angelina Berchtold, dù rằng trong những bài diễn văn của Bay, anh nói nhiều về nét duyên của cô ta, cũng như những đức tính dường như không tồn tại. Bay thần mến có vẻ như nghiêng về khuynh hướng tự nhiên và không kềm nén được đôi những phụ nữ không thể chịu đựng nổi. Chỉ là em gái Pauline của anh là dễ chịu dưới mắt của Marianne. Bay khi anh không viết cho cô những bức thư bất tận, sự tái lập dịch vụ bưu điện với nước Pháp là mối bận tâm đầu tiên của hoàng đế. Nói về cô thật âu yếm là Marianne cảm động vì cô không có tính trữ tình. Hơn nữa, anh nói về điều đó bằng tiếng Pháp. Trong khi nói về các cô bạn xinh đẹp của mình, anh cho rằng phải điểm xuyết bài diễn văn bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Cho nên cô cũng khiến Marianne chăn ngăn. Chỉ có ở bên bạc, nàng mới gần như thấy thoải mái, bình lặng, vững vàng, cô gái Ba Lan rất an toàn. Và rồi, trong những giai điệu than vãn của cô để giải khuây khi làm việc, Marianne thấy một dư âm dễ chịu với nỗi buồn của nàng. Có một bài hát mà nàng đặc biệt yêu thích, "Hãy đi chậm chậm khi anh còn trên cánh đồng của em. Anh không trở về nữa, con ngựa đua màu hồng của em. Lần cuối cùng chân anh dẫm lên cỏ thảo nguyên em." Ý nghĩ về một con ngựa đua khiến nàng run rẩy. À, có thể lên một con ngựa và phi nước đại thẳng về phía trước, đến tận cuối chân trời, đến khi xuất hiện bóng cây của đất Pháp. Bây giờ nàng ghét xứ Nga mênh mông đóng chặt với nàng như một nắm đấm. Nàng ngột ngạt trong căn nhà chật hẹp này, giữa những bức tường gỗ và bầu trời quá thấp, nơi cuộc sống trở nên nhàm thường khủng khiếp. Chẳng bao lâu có lẽ tuyết bắt đầu rơi và vùi lấp nàng và Bay, như đã chôn vùi những con người này, trói buộc vào ý chí của chỉ một người. Tuy nhiên, lòng nôn nóng ra đi đã hiển hiện, trừ ở Napoleon tiếp tục nghĩ rằng tất cả đều ổn. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 9, tin tức bắt đầu không còn tốt nữa. Những người truyền tin đến rất trễ, có người không bao giờ đến. Hơn nữa, ở cách Moscow, 20 Vester, một đội lính Cossack đã chiếm được một đoàn dẫn tải các hòm pháo từ Smolensk. Về được hai đội kỵ binh hộ tống, họ bị bắt làm tù binh. Hai ngày sau là 80 lông kỵ binh đội cận vệ bị bắt cóc ở lâu đài của hoàng thân Galicin ở Malowasma, nhưng hoàng đế mỗi ngày vào 12 giờ trưa tiếp tục đúng giờ cùng đội cận vệ đi xem xét trong sân điện Kremlin. Với loạt tin này, Bay giận xa xầm, và mặc dù anh cố gắng vẫn ngày càng ít nói đùa. "Chúng ta có gì để nuôi quân đội trong 6 tháng?" anh nói với Marianne. "Nhưng sự can thiệp của người Nga làm tôi phát run. Bao lâu nữa chúng ta còn giữ được những con đường về tự do? Người ta nói rằng những nhóm nông dân có vũ khí chạy ngang dọc trên những cánh đồng quanh Moscow. Lính Cossack dường như cũng dạn dĩ hơn. Nếu hoàng đế cứ ngoan cố, chẳng bao lâu chúng ta sẽ bị cô lập cắt từ phía sau dưới biển, và quân đội Nga chắc đã tái lập lại ở đâu đó." Vì Alexander không thèm tỏ ra dấu hiệu gì. Nhưng cuối cùng, lẽ nào không ai có thể làm hoàng đế nghe lý lẽ sao? Berche và Davout đã thử, nhưng ngay lập tức Napoleon bắt đầu lập một kế hoạch để đi thẳng đến Saint Petersburg. Họ đã rút lui ngay lập tức, Còn cô lên cua, ông ấy còn không ra mở miệng. Những người khác đi xem hát, người ta đã đặt một nhà hát ở Bosiakov và đoàn của bà Berksey đang diễn dở trò chơi của tình yêu và tình cờ, hay còn có người tình tác giả và người hầu. Ngoài trừ họ nghe những lời nỉ non của một ca sĩ đồng tính tên Takino, thật ra tôi nghĩ rằng chưa bao giờ quân đội tự sát một cách vui tươi hơn. Trong những ngày đầu tháng 10, bay ngã bệnh, một cơn sốt vì bệnh mật, một Marijan trở thành y tá, nhanh chóng thấy bực bội. Làm gì như nhiều người đàn ông, là một người bệnh khá ô, rên rỉ, cào nhào, không bao giờ vừa ý về thức ăn cũng như về mọi thứ. Anh nằm bẹp trong giường, vàng như một quả mọc hoa, chỉ mở miệng để đá kích hay than vãn về cơn đau không chịu nổi. Vì ngoài những phiền muộn về gan, anh gặp khó khăn về răng. Và Marianne ngồi ở đầu giường anh, nhăn nho, càng lúc càng khó trông chọi ý định dội cho anh một trong những bình trà thảo dược vô số mà bác đã chuẩn bị cho anh. Căn bệnh này làm gia tăng sự căng thẳng của nàng, vì dù có sự bất lực tạm thời của bay, tin tức tiếp tục đến từ Điện Kremlin nhờ Ballet tử tế đã hồi phục đến vào mỗi buổi tối để cho bạn đồng nghiệp biết những sự kiện mới nhất. Vậy nên họ biết rằng thư tín đến càng lúc càng khó, rằng ở nước phổ phía đông, hoàng thân Schwarzenberg than phiền rằng vị trí của ngài rất rối loạn, tình hình có nguy cơ trầm trọng hơn. Hoàng thân de Neuchâtel thêm một lần nữa thử thúc đẩy Napoleon rời Moscow và tiến về Ba Lan để tránh bị cắt đứt với quân đội của ngài. Ông đã nhận một lời đáp chưa chắc. Ông tính đi Corpoa gặp bà Visconti à? Báo cáo này chỉ làm người bệnh giận dữ thêm. Điên! Ngài trở nên điên rồi, ngài sẽ làm cho tất cả chúng ta bị giết. Rằng trên sông Krina, thống chế Victor Udino và Gubjong Sensia đang bị đánh úp và chúng ta bị phong tỏa không có hy vọng thoát khỏi, mà còn sống sót, mỗi ngày bọn Nga càng táo bạo hơn. Thật vậy, tình hình Moscow dường như xuống cấp. Một buổi tối, bà Tuk Dasu, bộ trưởng quốc gia lo dẫn chuyển lương thực để lấy tin tức ở người cháu họ, buộc Marianne phải lẩn trốn và không giấu nỗi lo lắng. Bọn Nga đã đi đến mức bắt đi ở ngoại ô thành phố, người và ngựa lấy thực phẩm. Phải hộ tống họ thật đông, bưu điện chạy càng lúc càng tệ. 1/2 sứ giả không đến được. Như vậy mỗi tối lại thêm một tin xấu nữa, thêm một hòn đá đặt trên trái tim đã rất nặng của Marianne. Nàng cảm thấy gần như về thể chất cái bẫy sập rơi xuống nàng và các bạn. Và một buổi sáng, nàng thấy hoàng đế đi ngựa qua cửa sổ. Nàng phải cố gắng lắm mới không ra đón đầu ngài và hét lên rằng: "Ngài hãy đi, hãy ngừng tính hoang cố điên cuồng, đừng kết án họ chết từ từ, ngột ngạt vì sợ, vì màn đêm đông vô tận không còn xa nữa." Nhưng ngài dường như vững dưng với những gì vây quanh mình. Lên lưng ngựa Tricoman, một trong những con ngựa được yêu thích nhất, ngài đi điềm tĩnh, một tay đặt trong khe hở áo gilê, mỉm cười với ánh mặt trời khác thường mùa thu, dường như muốn tháp tùng ngài và cho ngài lý do để cứng đầu. "Không bao giờ chúng ta ra khỏi đây," nàng tuyệt vọng nghĩ. Và bây giờ, ban đêm nàng có những cơn ác mộng. Vào tối ngày 12 tháng 10, dù sao, một tin tức tốt hơn cả tin khác đã đến. Giờ Bonnet không biết mệt mang lại một bức thư của Tổng Giám Quân gửi cho bay. Anh các sự trẻ đọc nó rồi đưa thư đã mở cho Marianne. "Cầm đi, thư này liên quan đến bà." Đó là một bức thư không có chữ ký, nhưng nguồn thì đã rõ. Thư là của Constant. Người ta không mong tìm được quý bà bỏ trốn. Anh nói, như vậy một số người không còn cần thiết nữa. Họ đã được phép đi theo đoàn xe đưa thương binh và rời Moscow hôm kia dưới sự hướng dẫn của tướng De Nansouri. Nhưng họ chỉ được tự do khi đã về đến Pháp. Marianne dò nắp mảnh dây thành một cuộn tròn và ném nó vào chiếc lò lớn bằng gạch, chiếm phần nửa bức tường ở cuối phòng. Rồi nàng quay lại giường của bay, nắm lấy hai tay mình để tránh kích động. "Đó là điều đã giải quyết sự hoài nghi của tôi." Nàng nói, "Tôi không còn lý do nào làm phiền ông bạn, cũng không ở đây lâu hơn nữa. Các bạn tôi đã ra đi, tôi cũng muốn đi với những con ngựa tốt, tôi phải bắt kịp họ. Một đoàn xe không thể đi nhanh nếu có thương binh." Người bệnh cười khàn đặc, kết thúc bằng một tràng ho căng thẳng khiến anh rên rỉ. Anh thấy mỗi năm lấy hàm một lúc rồi giải thích: "Không có lệnh khẩn từ Kremlin, tuyệt đối không thể được cung cấp dù là một con lừa. Quân đội chỉ có đúng những gì cần thiết và tìm ngựa là không thể. Cũng như những con ngựa mà chúng ta có cũng được ủ kín, nên họ rất cẩn thận. Và đừng nói với tôi là phải đánh cắp một cặp ngựa, điều đó cũng không thể loại trừ khi có người chán sống. Tốt lắm, trong trường hợp này tôi đi bộ nhưng tôi vẫn đi. Đừng nói chuyện ngốc nghếch như vậy, người ta sẽ coi bà là kẻ ngốc. Bà hoàn toàn điên rồi, đi bộ 600-700 dặm mà đi bộ. Và sao không phải đi bằng tay, hơn nữa bà sẽ ăn gì? Các đoàn xe và thư tín phải mang đi với họ lương thực, ít ra là đến Smolensk. Vì với nền chính trị dễ chịu của vùng đất do những người bạn Nga độc chai, không thể tìm thấy một lõi bắp cải. Sau cùng, anh nhắc cho nàng nhớ, tin tức bên ngoài sẽ đáng báo động, cả toàn nông dân nổi giận sẽ tấn công các nhóm riêng lẻ, bà đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Anh thật sự nổi giận và lập tức quên nỗi đau thể xác, những cơn giận này hạ ngay trước ánh mắt tuyệt vọng của Marianne, đang lắp bắp chực khóc. Vậy tôi có thể làm gì? Tôi rất muốn đi. Tôi sẽ cho 10 năm của đời mình để trở về nhà. Còn tôi đây, nào hãy nghe tôi và nhất là đừng khóc. Khi bà khóc tôi trở về ngu ngốc và cơn sốt quay trở lại. Có lẽ có hy vọng, với điều kiện là bà phải chứng tỏ có chút kiên nhẫn. Tôi sẽ kiên nhẫn nhưng nói nhanh lên. Đó, bà nè không chỉ đưa cho tôi một lá thư, anh ấy còn mang đến vài tin tức. Tình cảnh của chúng ta càng lúc càng tệ và hoàng đế bắt đầu nhận ra nhiều tin đồn đã đến với ngài. Theo đó, bọn Nga không phải kiệt sức như vua Sinap cứ cứng đầu khẳng định, đang tập trung cách đây không xa các lực lượng đáng kể. Thế nhưng, chúng ta không còn có thể chống lại một cuộc đổ bộ, ngay cả khi các binh đoàn mà hoàng đế yêu cầu đến kịp lúc. Có thể tôi lầm to hoặc chúng ta sẽ đi khỏi đây không lâu nữa. Ông nghĩ vậy à? Tôi sẵn sàng đặt tay vào lửa. Mặt khác, có bệnh hay không, ngày mai tôi sẽ đi lấy tin. Bonnet là một người tử tế nhưng anh ấy không nghe được gì. Ở bộ hậu cần, tôi sẽ biết thật hư. Nhưng ông còn đau, cơn sốt của ông. Đi một chút sẽ khá hơn. Và rồi đã đến lúc tôi phải tỏ ra anh hùng. Tôi đã được bọc lót qua rồi. Còn bà đã đến lúc ngừng than vãn, phải lay động cuộc đời. Mà quỷ đang gặm mò, lay động cuộc đời. Maria nói và nghĩ ngợi. Ông bạn đáng thương, hình như từ nhiều năm tôi chưa hề làm gì khác. Đời xử xử với tôi như một cây dừa. Nó cho tôi nhiều trái đầy nước, nhưng tôi nhận trái trúng ngay đầu. Giờ bà đã chọn chỗ không tốt. Bà được tạo ra để được hạnh phúc. Nếu bà không đạt được, hoàn toàn là do lỗi của bà. Bây giờ bà đã hãy đi nghỉ đi. Có điều gì đó nói với tôi rằng chẳng bao lâu bà sẽ không còn hít thở không khí tù hãm của căn nhà này. Kế tiếp, Marianne phải bắt đầu suy nghĩ rằng người bạn của mình có khả năng nhìn hai mặt. Vì ngay ngày hôm sau, anh mang về nhà một tin phi thường. 3 ngày nữa, chúng ta sẽ đi. Anh chỉ tuyên bố vậy. Trong 3 ngày nữa, Marianne kêu lên, bỗng có cảm giác trời đang mở ra. Sao có thể chứ? Anh chào nàng theo phong cách một nhân vật kịch ứng khẩu. Bà nhìn thấy trước mặt mình, quý bà xinh đẹp là giám đốc kho dự trữ lương thảo rất quan trọng. Tướng Dumas vừa cho tôi biết mình được bổ nhiệm, kèm theo than ôi một sứ mệnh không dễ dàng, gồm lương thực với số lượng đủ cho 200.000 người trong 3 khu toàn quyền ở Smolensk, Mohilev và Vitebsk. Hoàng đế cuối cùng đã nghĩ đến việc rời Moscow để qua mùa đông ở Smolensk hay ở Vitebsk để tiến gần với quân đội của ngài ở Crimea và chờ được tăng cường bình yên hơn, cho phép ngài vào mùa xuân đến Petersburg. Nhưng khi nào tôi không biết. Theo điều tôi có thể hiểu, trước khi lấy hẳn như khu phố mùa đông, hoàng thượng có ý định sởn tay Kutuzov một chút, chuyện làm ngài giữ bình tĩnh và kiểm chứng về những chuyện phím của Mira liên quan tới lính Cossack. Dù sao chuyện đó cũng không liên quan đến chúng ta. Điều quan trọng là trong 3 ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường đến Smolensk và tôi phải yêu cầu cho tôi sử dụng căn phòng này mà tôi đang chờ vài tên cạo giấy. Tôi có một đống thư phải đọc cho họ viết vì tôi phải tập hợp 100.000 tả lúa mì, kiều mạch và thịt bò mà không biết tôi phải đi tìm ở đâu. Nàng đã đứng lên để nhường chỗ cho anh nhưng anh giữ nàng lại. Anh này, bà có khó chịu khi cải trang thành con trai không? Bà sẽ là thư ký của tôi. Không hề. Tôi thích mê hồi xưa. Vậy thì hoàn hảo, ngủ ngon. Đêm đó, trong khi ở phía bên kia bức vách, giọng của bay rầm vang không mệt mỏi, đọc một đống thư cho 3 người thư ký mệt nhoài, mà thỉnh thoảng anh phải đánh thức bằng một cú đấm. Marianne cuối cùng ngủ một giấc bình yên, giấc ngủ do trái tim đã nhẹ gánh và tâm trí rũ bỏ khỏi nỗi lo lắng nặng nề. Nàng còn chưa ra khỏi bẫy, nhưng răng đã giãn ra. Tất cả những nỗi dằn vặt của nàng, những nỗi lo lắng đã đông lại ở nỗi khao khát duy nhất đang dày dò rời khỏi Moscow. Phần còn lại còn thời giờ để suy nghĩ khi con đường tự do mở rộng ra trước nàng. Nếu vẫn còn một điều tìm lại Soliban và Crashit trong thời hạn ngắn nhất, vì nàng không giấu rằng ở cuối đoạn đường chương lưu trú ở Paris có thể khó khăn cho nàng như ở Moscow. Lúc hoàng đế trở về đó, hoàng đế đã trở thành kẻ thù của nàng. Nhưng ngay cả ý nghĩ đáng ngại này cũng như những ý nghĩ khác có thể để lại ngày hôm sau.